Thần nông tiểu y tiên. Chương 486, ta có bệnh viện sợ hãi chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lương Phi phương thức xử lý, Ninh Cửu Vi cũng là cực kỳ đồng ý, lập tức liền tiến lên an ủi Triệu Dương Dương đạo. Dương Dương, dù sao cũng Lương Phi công ty, ta cũng sẽ tới giúp ngươi. Công ty bọn họ đồng nghiệp người đều rất tốt, sẽ không làm khó ngươi. Ừ, cảm ơn ngươi. Cửu Vi, thông qua chuyện này, Triệu Dương Dương lúc trước kiêu căng cùng ngạo mạn tính tình cũng thu liễm rất nhiều. Nhìn đến Ninh Cửu Vi đối với chính mình rất chân thành, nàng cũng là gật gật đầu, đối với Ninh Cửu Vi lộ ra vui vẻ cười một tiếng. Sau đó, hai cái phạm sai lầm sinh viên liền ảo não đi theo Lương Phi trở lại công ty. Chúng các nhân viên phát hiện lão bản mang theo mấy người tuổi trẻ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đều tò mò mà vây lên tới. Lương Phi tại chỗ vì mọi người giới thiệu, các vị đồng nghiệp, đại gia để trước hạ thủ bắt đầu làm việc làm. Có hai vị đồng nghiệp mới cho đại gia giới thiệu một chút. Nam sinh kêu Uông Hạo, phụ trách bổn công ty trang web xây dựng cùng bảo vệ làm việc. Nữ Triệu Dương Dương, nước trà nhân viên, giúp vệ sinh A-Z làm vệ sinh. Đại gia hoan nghênh, mọi người sau khi nghe xong, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vỗ tay xong sau liền rối rít dùng cổ quái ánh mắt nhìn hai gã học sinh. C hình hát sử A B ở tia. Uyên, T hi C S C O, D. Nét lại nói nam sinh này làm trang web còn nói được. Thế nhưng, để cho như vậy một vị tuổi xuân nữ hài tới công ty làm công nhân làm vệ sinh. Hỏi dò Lương Phi lại nỡ lòng nào a? Vừa thấy cảnh này, mập mạp rất là nghi ngờ đem Lương Phi kéo qua một bên len lén hỏi. Lão đại, đây là chuyện gì xảy ra nha, đột nhiên xuất hiện mà lại đưa tới hai cái nhân viên. Còn nữa, ta xem cô nàng này da mịn thịt mềm, có thể làm công nhân làm vệ sinh sao? Lại nói, nhìn nàng ăn mặc cũng không giống thiếu tiền nha. Còn nữa, tiểu tử này nhìn qua gầy bất lạp kỷ, sẽ làm máy vi tính sao? Sẽ làm máy vi tính sao? Người ta máy vi tính có thể so với các ngươi những tay mơ này hiểu công việc hơn nhiều. Lương Phi khinh thường quét mập mạp liếc mắt, rồi sau đó rất là nghiền ngẫm cười nói. Kia Uông Hạo chính là đả kích công ty trang web hacker. Triệu Dương Dương là chủ sử sau màn. Hiểu không? Chửi thề một tiếng. Chính là tiểu tử kia đả kích nhà chúng ta trang web. Vậy ngươi còn mang hắn đi làm lại. Đem hắn đưa đi ngồi không dấu hiệu nha. Mập mạp cả kinh, nhất thời không có kềm chế thanh âm. Cái khác nhân viên nghe vậy, nhất thời cũng trực lăng lăng nhìn Lương Phi. Không hiểu Lương Phi tại sao phải làm như vậy. Uông Hạo thứ nhất không nhịn được mọi người ánh mắt kỳ dị. Hô lớn, thật xin lỗi các vị. Là ta ngu muội, đồ nhất thời ham chơi. Làm trễ nãy đại gia làm việc. Thật sự xin lỗi. Triệu Dương Dương thấy hắn cử động, cũng đi theo bái một cái biểu thị áy náy. Mập mạp sửng sốt thật lâu, mới chợt hiểu ra, hướng Lương Phi nhẹ giọng nói. Nguyên lai bọn họ là tới lấy công chuộc tội a, ha ha. Lão đại, người thật anh minh. Lương Phi thở dài, bất đắc dĩ nói. Nếu không đây, để cho bọn họ vào dấu hiệu, nhân sinh sẽ bị hủy. Liền cho bọn hắn một cái hối cải cơ hội đi. Sắp xếp xong xuôi Uông Hạo cùng Triệu Dương Dương làm việc sau đó, Lương Phi đem hai người gọi tới, hướng Uông Hạo nói, Uông Hạo, ngươi bây giờ liền động thủ đi, nhìn một chút trang web có chỗ nào yêu cầu ưu hóa. Ta ngày mai sẽ theo bao bên ngoài công ty giải ước. Một mình ngươi, đối phó được đến sao? Uông Hạo một chút rồi, nhất thời thần thái phấn chấn, đáp lại nói. Một cái trang web mà thôi. Ta một ngày có thể biên soạn mấy chục ngàn cái mật mã. Một chút vấn đề cũng không có. Đúng rồi. Người bao bên ngoài ra ngoài giá tiền là bao nhiêu nha? 10.000 nguyên một tháng. Lương Phi thản nhiên nói. À, người ta 1 vạn tệ. Người mới đáp ứng cho ta 1.000 một tháng nha. Người có thể không làm. Lương Phi lấy điện thoại di động ra, tại trước mặt đối phương lung lay. Triệu Dương Dương thấy vậy, cướp lời nói, Uông Hạo, người ngốc nha, cho ngươi làm thì làm, nói lời vô ích gì đây? Uông Hạo nhất thời không nói gì, chỉ đành phải kêu rên rồi một câu, coi như là vì chính mình như vậy giá rẻ sức lao động mà cảm thấy bi ai. Nhìn đến hai người bọn họ cũng không có ý kiến, Lương Phi tiếp tục lên tiếng đạo, Triệu Dương Dương, ngươi là tới làm việc vặt, trước giúp bộ tài vụ sửa sang một chút bình thường văn kiện. Đúng rồi, các ngươi quản lý chi nhánh tên vẫn còn Lâm, là một khả ái tiểu mỹ nữ. Nàng bên kia đang cần người, lui về phía sau đưa trà bưng nước chuyện, người cũng không thể hạ xuống, tan việc nhớ kỹ làm vệ sinh. Cứ như vậy, Triệu Dương Dương nào dám nói không? Lúc này gật đầu như dã tỏi, miệng đầy nói là, thấy hắn hai người làm việc đã thu xếp ổn thỏa, Lương Phi lúc này mới yên lòng, đang chuẩn bị đi phòng làm việc của mình. Đột nhiên phát hiện Uông Hạo vẻ mặt trở nên có chút khác thường. Uông Hạo vốn là ngồi trước máy vi tính một bên, chẳng biết tại sao nhưng là đột nhiên cau mày mà bắt đầu. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt trở nên cực kỳ thống khổ, hai tay ôm đầu, vậy mà thân thể lệch một cái, té xuống đất chu lớn lên. Làm sao rồi? Uông Hạo, ngươi không nên làm ta sợ. Lương Phi không phải là tiền lương cho ngươi ít một chút sao? Ngươi cũng không cần như vậy đi. Không được, ta mỗi tháng phụ cấp mấy ngàn cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Triệu Dương Dương hiển nhiên là chưa từng thấy qua tình hình như thế. Vừa thấy bên dưới cực kỳ sợ hãi, liên thanh kinh hô lên. Mà công ty những người khác cũng là lần đầu gặp phải loại này đột phát tình huống. Dưới sự kinh hãi, có người nói lên muốn rút 120 cấp cứu. Uông Hạo thần chí còn rất thanh tỉnh, sau khi nghe xong liền nhịn được thống khổ hét lớn, không cần đi bệnh viện, ta có bệnh viện sợ hãi chứng, ta đầy nhức đầu là bệnh cũ, chờ biết là tốt rồi, bệnh viện sợ hãi chứng. Mọi người sau khi nghe xong nhất thời mộng vòng, hóa ra này Uông Hạo còn có sợ vào bệnh viện tật xấu. Nhưng là, nhìn hắn lại này ôm đầu lăn lộn đầy đất dáng vẻ, không tiễn bệnh viện làm được hả? Tất cả mọi người tránh ra, ta tới nhìn một chút. Ngay tại chúng nhân viên không biết như thế nào cho phải thời khắc, Lương Phi tách ra mọi người quan sát một lúc sau, liền lập tức đối với mập mạp nói, nhanh, người đi đánh một chậu nước nóng đến. Nước không muốn nóng, ấm áp là được. Rót nước làm gì? Mập mạp đầu nửa ngày còn không có quay lại, nhưng hắn biết rõ lão đại y thuật cao minh, lập tức cũng không dám làm nhiều do dự, nhanh đi rót nước. Lương Phi, hắn như vậy, nhìn đến Uông Hạo vẫn là lăn qua lộn lại ôm đầu trên mặt đất đau đến thẳng đánh biến, nhưng là không chịu đi bệnh viện, Ninh Cửu Vi không khỏi cau mày, hướng Lương Phi nhìn, không cần lo lắng, ta có biện pháp chữa khỏi hắn đầu này đau bệnh. Lương Phi nhưng là rửng rưng một tiếng, chờ đến mập mạp đem một chậu nước nóng đánh tới, hắn mới phân phó mập mạp cùng Lâm Càng đạo, nhanh, đỡ hắn lên. Mập mạp cùng Lâm Càng hai người không biết liền lý, chỉ đành phải chiếu Lương Phi phân phó làm. Tại mọi người nghi ngờ trong con mắt, Lương Phi cầm lấy Uông Hạo hai tay, đem thả vào trong nước, ước chừng qua mấy giây sau đó, lấy ra, lại tiếp tục thả vào trong nước. Như vậy lặp lại rồi mấy lần sau đó, kỳ tích xảy ra, mới vừa rồi còn đau đến không muốn sống, cơ hồ phải đi cầm đầu đụng tường Uông Hạo, vậy mà trong nháy mắt liền cảm giác đầu không một chút nào đau đớn. Không chỉ như thế, đầu óc còn trở nên dị thường rõ ràng, cho đến trong chậu nước lạnh xuống, Lương Phi lại để cho mập mạp bỏ thêm một ít nước nóng đi vào, để cho Uông Hạo lại này pháp ngâm một hồi tay. Nhìn đến Uông Hạo khí sắc từ từ khôi phục như cũ, Lương Phi lúc này mới cười hỏi, cảm giác thế nào? Thật là quá thần kỳ. Uông Hạo lấy tay xoa xoa trên trán mới vừa rồi bởi vì kịch liệt nhức đầu mà chảy xuống tới mồ hôi hột, xoa xuống huyệt thái dương, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lương Phi, kinh hô, Lương Phi, ngươi chiêu này thật là quá hữu hiệu rồi, ta đầy bệnh đau đầu tật xấu rất lâu rồi, bình thường phát bệnh lúc, coi như là uống thuốc cũng vô dụng, chỉ có thể khiến nó một mực đau đi xuống. Không nghĩ đến ngươi này đơn giản một chiêu liền đem ta chữa hết. Cách Trương